Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Sơn cắt xong đồ cho mấy vị khách đang vây quanh quầy hàng, rồi mới buông dao xuống. Ăn cơm xong chúng ta về luôn, lát nữa tuyết rơi nhiều đường khó đi. Được, bây giờ không giống mùa hè, thịt cũng không sợ hỏng, trời lạnh để 2-3 ngày cũng không sao. Hơn nữa người trong làng muốn mua cũng sẽ đến, thịt mùa đông không lo bán không được. Ba người đến một quán mì. Mỗi người gọi một bát mì thịt dê nóng hổi. Dù tiết kiệm, Lâm Ngư cũng không tiếc tiền bát mì này. Trời mùa đông lạnh, nếu không ăn chút đồ nóng mà về nhà thì người sẽ lạnh. Ngụy Thanh Sơn ngày nào cũng vất vả ngược xuôi, không ăn uống đầy đủ sao được. Tuyết vừa rơi, người trên đường cũng ít đi, mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng. Ngụy Thanh Sơn giúp Lâm Ngư buộc dây mũ, buộc kỹ kẻo gió lùa vào. Lâm Ngư cười với hắn, mùa đông này không còn khó khăn như trước nữa. Ven đường có một cửa hàng nhỏ bày bán mấy cái túi chườm, Ngụy Thanh Sơn cầm lên xem. Mua 2 cái về nhà, để và Nguyệt Nương mỗi người 1 cái. Ngụy Thanh Sơn biết tiểu phu lang của mình sợ lạnh, mua 1 cái về nhà ôm trong phòng sẽ không bị lạnh tay. Vậy mua 3 cái đi, mỗi người chúng ta 1 cái, huynh mang theo 1 cái lúc lên trấn. Ta là đàn ông, cần gì cái này, vậy ta và Nguyệt Nương cũng không cần. Thấy tiểu phu lang bĩu môi có vẻ không vui, Ngụy Thanh Sơn cười. Được rồi, vậy lấy 3 cái. Lâm Ngư chọn 3 cái bình thường nhất, dùng được là được rồi, cần gì phải cầu kỳ. Ông chủ vui vẻ đổ nước nóng vào 3 cái túi chườm, không ngờ lại bán được 3 cái một lúc. Vị phu lang này, có cần túi vải bọc bên ngoài không? Ta bán rẻ cho các ngươi. Không cần, ta về nhà tự may. Vậy cũng được, đa tạ đã mua hàng, tổng cộng 1 lượng 2 tiền. Đắt vậy à? Triệu Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm bên cạnh, cô nương, đây là đồ bằng đồng đấy, yên tâm mà dùng, dùng 3 đời cũng không sao. Triệu Nguyệt Nguyệt đỏ mặt, cái gì mà dùng được 3 đời, nàng vẫn còn là cô nương chưa chồng mà. Ngụy Thanh Sơn trả tiền, 3 người mỗi người ôm 1 cái túi chườm, không có túi vải bọc bên ngoài nên hơi nóng tay, Lâm Ngư dùng áo khoác bông lót bên trong ôm vào lòng rất ấm áp. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt đều rất thích, ôm túi chườm như ôm bảo bối. Triệu Nguyệt Nguyệt vui mừng đến đỏ mặt. Ca, ấm quá, túi chườm này ấm thật, thảo nào các phu nhân tiểu thư mùa đông đều thích ôm. Mấy người vui vẻ chuẩn bị quay lại xe la về nhà, một người đàn ông mặc áo bông rách dưới bị ném ra ngoài. Cút đi, không có tiền mà còn muốn đánh bạc, đồ nghèo kiết xác, ta khinh. Người đàn ông lăn lộn dưới đất một vòng rồi bò dậy. Đồ chó mắt người, đợi lão tử thắng bạc xem có đập chết các ngươi không. Người đàn ông nhìn sang rồi vội vàng cúi đầu, đốt tay vào túi vội vàng bỏ đi. Lâm Ngư nhận ra hắn là Triệu gia chủ, đã lâu rồi hắn không gặp bọn họ, thấy hắn như người xa lạ, bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa. Trên đường về, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt ngồi phía sau xe la, may mà hai người mặc đồ dày, trên đầu còn đội mũ da thỏ, che chắn rất kỹ, ngồi quay lưng về phía gió nên không thấy lạnh chút nào. Ngụy Thanh Sơn đi phía trước dắt la. Tuyết rơi chưa dày lắm, đi lại cũng không tốn sức, chắc đến lúc về đến nhà, tuyết sẽ ngập đến mờ u bàn chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư ngồi phía sau xe la, ôm túi chườm trong lòng không thấy lạnh chút nào. Cậu nhìn những bông tuyết bay lả tả, tuyết đọng trên cành cây, nhìn xa xa, núi non trắng xóa một màu. Lâm Ngư nhìn đến ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên cậu thấy tuyết rơi đẹp như vậy. Ba người về đến nhà. Tuyết cũng rơi dày hơn, dỡ đổ xong, Lâm Ngư liền mang lò sưởi vào nhà chính, nhóm lửa, trong nhà nhanh chóng ấm áp lên. Lâm Ngư tìm một ít vải vụn, Nguyệt Nương, muội thích màu gì thì tự chọn. Triệu Nguyệt Nguyệt chọn một mảnh vải màu hồng sen phớt phấn, không lớn lắm, vừa đủ để làm túi bọc túi chườm. Lâm Ngư nhớ đến hỷ phục của mình cũng không dùng đến, liền cắt ra 2 mảnh vải định may 2 cái túi, hắn và Ngụy Thanh Sơn mỗi người 1 cái. Hai người ngồi quanh lò sưởi may túi, bên trong còn lót một lớp bông mỏng, luồn dây vào là xong, bỏ túi chườm vào sẽ không bị nóng tay. Túi vải rất dễ may, Lâm Ngư nhanh chóng may xong 1 cái, túi màu đỏ tươi rất đẹp, cậu bọc túi chườm vào thử. Cũng đẹp đấy chứ, hay là may thêm một vòng lông thỏ ở miệng túi có phải đẹp hơn không? Triệu Nguyệt Nguyệt là cô nương nên thích đồ đẹp, nghe ca ca nói vậy cũng gật đầu lia lịa. Nhất định sẽ đẹp. Lâm Ngư lại tìm một miếng da thỏ, may một vòng lông thỏ trắng quanh miệng túi của cậu, túi của Ngụy Thanh Sơn cũng giống của cậu, chỉ là ở chỗ thắt miệng túi may một vòng lông thỏ nâu. Ngụy Thanh Sơn đang bận việc ở sân sau, cho la ăn cỏ, đun nước cho lợn ăn cám, hắn phủi tuyết trên người rồi đi vào. Lâm Ngư gọi hắn, mau đến đây sưởi ấm tay. Ngụy Thanh Sơn thân nhiệt cao nên không sợ lạnh, nhưng tiểu phu lang gọi hắn, hắn liền bê ghế ngồi cạnh tiểu phu lang. Lâm Ngư như khoe khoang lấy túi chườm của Ngụy Thanh Sơn ra. Đẹp không? Đẹp, ta dùng vải hỉ phục may đấy, dù sao để không cũng phí. Ngụy Thanh Sơn cầm lên xem, tiểu phu lang của hắn khéo tay, may túi chườm rất đẹp, tròn tròn, ấm áp, giống như tiểu phu lang mềm mại ngoan ngoãn của hắn. Lúc này trời còn sớm, Lâm Ngư lại tìm một mảnh vải màu xanh may. Đồng Ca Nhi chắc cũng có túi chườm, ta cũng làm cho đệ ấy một cái, may thêm lông thỏ thật đẹp, đệ ấy nhất định sẽ thích. Tiểu phu lang của hắn lúc nào cũng nghĩ đến người này người kia, Ngụy Thanh Sơn có chút ghen tị, vốn tưởng tiểu phu lang chỉ may cho mình, vậy mà còn may cho Hà Đông Đông nữa. Nhưng mà túi của hắn và tiểu phu lang dùng cùng một loại vải, lại còn là vải hỉ phục lúc tiểu phu lang thành thân may lại. Nghĩ vậy Ngụy Thanh Sơn thấy thoải mái hơn nhiều, tiểu phu lang của hắn quả nhiên vẫn thiên vị hắn. Trời chưa tối, Lâm Ngư đã bắt đầu nấu cơm, cậu làm món xương hầm măng khô, đặt trực tiếp lên lò sưởi vừa đun vừa ăn, người được sưởi ấm, cơm cũng không bị nguội. Bên này trong nhà ấm áp như mùa xuân, cuộc sống của nhà họ Triệu thì không được tốt đẹp như vậy. Nhà mẹ đẻ của Diêu Kim Linh đã mang hết lương thực và đồ vật có giá trị trong nhà bọn họ đi, không trừ lại cho bọn họ một hạt gạo. Triệu gia chủ đi mượn gạo trong làng không ai cho mượn, Thái Xuân Hoa đành phải đến nhà mẹ đẻ mượn, hỏi hết mấy nhà huynh đệ, đều bị đuổi ra ngoài. Cả nhà bốn người chỉ còn lại mấy cái bánh bao trong tay Diêu Kim Linh. Diêu Kim Linh không chịu đưa, Triệu gia chủ và Thái Xuân Hoa chỉ có thể giật lấy. Triệu Đại Trí nằm trên giường chỉ biết giơ tay ra kêu la mà không giành được miếng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Triệu Đại Trí bị Diêu đại ca giẫm gãy, trong nhà cũng không có tiền chữa trị, cứ thế mà kéo dài, cả nhà bốn người oán trách lẫn nhau. Thái Xuân Hoa mắng nhà mẹ đẻ Diêu Kim Linh là bọn ăn cướp, Diêu Kim Linh mắng Triệu Đại Trí lấy bạc đi chơi gái, Triệu Đại Trí thì mắng cha hắn có tiền lại đi đánh bạc. Bốn người ai cũng trướng mắt ai, ngày nào cũng chửi nhau, trước kia trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm tú tài nương tử, cha tú tài nương tú tài, giờ lại sinh ra oán hận. Bây giờ nhà cửa tan hoang, giấc mơ làm phu nhân tan vỡ, Triệu Đại Trí cũng không còn được cung phụng nữa. Oán trách lẫn nhau, trong nhà không ngày nào yên ổn, Lý Thẩm hàng xóm nghe mà cũng thấy phiền. Cứ thế kéo dài mấy ngày, Triệu gia chủ và Thái Xuân Hoa lại nhắm vào Triệu Nguyệt Nguyệt. Triệu Nguyệt Nguyệt đã bán được lần một thì cũng có thể bán lần hai. Hai người định lén lút bắt cóc Triệu Nguyệt Nguyệt đi bán lần nữa, như vậy trong nhà sẽ có tiền. Hai người bị đại hắc phát hiện, bị cắn, bắp chân Triệu gia chủ bị cắn rách một mảng thịt, ngay cả thuốc cũng không mua nổi, chỉ có thể nhịn đau kêu la. Nhà họ Triệu bốn người, ba người nằm liệt giường, không thể để cả nhà chết đói, cuối cùng chỉ có thể để Diêu Kim Linh bán mấy mẫu ruộng trong nhà. Người trong làng đều biết nhà họ Triệu sắp chết đói, năm mẫu ruộng tốt bị ép giá chỉ bán được 50 lượng bạc, trong làng không có nhiều nhà có thể bỏ ra 50 lượng bạc một lúc. Dù người khác muốn tranh cũng không có tiền, cuối cùng bán cho một hộ trong làng. Bây giờ trong nhà chỉ có Diêu Kim Linh là không bị thương, nàng ta giữ khư khư 50 lượng bạc không cho ai, chỉ lên trấn mua nồi niêu và lương thực. Thái Xuân Hoa nằm trên giường chửi ầm lên, còn đĩ, có bạc rồi thì giữ khư khư cho riêng mình, sớm muộn gì mày cũng lở loét khắp người, chết đói con tiện nhân. Diêu Kim Linh tiến lên tát bà ta một cái, nhà hết bạc là tại ai? Là do đứa con trai bảo bối của bà đấy. Nhân lúc Diêu Kim Linh lên trấn, ba người trong nhà lúc này cũng không thấy đau vết thương nữa, bò dậy vào nhà tìm bạc, ai cũng sợ bị người khác cướp mất. Lúc này chỉ có Triệu Đại Trí còn một cái chân nhảy lò cò, lục tung cả căn nhà lên tìm. Vừa tìm được bạc, ba người như sói đói thấy thịt tranh nhau giật lấy. Triệu Đại Trí trẻ khỏe nên giành được nhiều nhất, Thái Xuân Hoa và Triệu gia chủ cũng giành được mấy lượng. Triệu Đại Trí đói đến mở mắt, ôm bạc chạy lên trấn, hắn muốn đến hẻm Dương Hoa ăn sung mặc sướng, ở đó hắn vẫn là lão gia được người người săn đón. Đợi Diêu Kim Linh mua nồi niêu và lương thực từ trấn về, số bạc nàng ta giấu đã bị chia sạch, Triệu Đại Trí cũng không biết đi đâu, tức giận đánh Triệu gia chủ và Thái Xuân Hoa đòi bạc, không ai chịu đưa. Diêu Kim Linh tự nấu cơm cho mình ăn, mặc kệ hai người kia. Triệu Đại Chí lê cái chân gãy đến hẻm Dương Hoa gõ cửa nhà Thanh Y. Thanh Y ghê tởm đuổi hắn đi, hắn liền lấy bạc ra đập cửa. Còn đĩ, mở cửa, lão tử có tiền rồi, có tiền rồi. Thanh Y lười để ý đến hắn, trông như ăn mày, dù có tiền nàng cũng chẳng thèm để ý. Những người khác thấy Triệu Đại Chí tay cầm bạc trắng, liền vây quanh. Lão gia, đến chỗ ta đi, đến chỗ ta đi. Triệu Đại Chí đầu tóc bù xù ăn ngấu nghiến gà quay, thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ lại làm ông tướng. Xung quanh ngày nào cũng vây quanh 7-8 cô nương, bạc nhanh chóng tiêu hết, rồi bị ném ra khỏi hẻm, không có chỗ đi, hắn đành phải lê cái chân gãy về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thì sung sướng, còn Diêu Kim Linh ở nhà ngày nào cũng tranh giành đồ ăn với Thái Xuân Hoa. Cha hắn vừa khỏi chốt đã chạy đến sòng bạc, chỉ cần ông ta gỡ gạc lại được, dụng chẳng phải sẽ mua lại được sao? Tuyết rơi mùa đông, cuộc sống nhà họ Triệu càng thêm khó khăn, bây giờ chỉ còn Thái Xuân Hoa là còn chút bạc, mua áo bông cho mình cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Bây giờ là mùa đông, dù có đói đến mức nào đi đào rau dại ăn cũng không tìm được, cả nhà chỉ có thể dựa vào chút bạc cuối cùng ngày nào cũng uống cháo, mà toàn là nước, ai cũng đói đến xanh xao vàng vọt. Vì hôm nay tuyết rơi, ba người ăn cơm xong liền đi ngủ sớm, Lâm Ngư rửa chân xong liền chui vào chăn. Hai cái túi chườm đều được đặt trên giường, buông màn xuống giữ nhiệt, túi chườm làm ấm giường không còn lạnh nữa, không cần phải tự sưởi ấm giường nữa. Lâm Ngư mắt sáng long lanh, thì ra mùa đông giường cũng có thể ấm áp, số bạc này tiêu cũng đáng, cậu gọi Ngụy Thanh Sơn. Thanh Sơn, mau lại đây, túi chườm ấm quá. Ngụy Thanh Sơn thổi tắt đèn cũng nằm xuống. Bên ngoài tuyết rơi, trong màn nhỏ lại ấm áp. Ban đêm không được ôm nó ngủ, phải ôm ta ngủ. Lâm Ngư đỏ mặt, huynh nói linh tinh gì vậy? Ngụy Thanh Sơn sờ cái túi chườm ngăn giữa hai người, lấy ra đặt sang một bên cho Lâm Ngư. Được rồi, như vậy ngươi sẽ không bị lạnh. Ngụy Thanh Sơn để tiểu phu lang dựa vào người mình ngủ, cái túi chườm đó sao ấm bằng hắn được, ban ngày ôm còn được, ban đêm không thể để nó ngăn giữa hai người nữa. Lâm Ngư không để ý đến hắn, thoải mái dựa vào lòng Ngụy Thanh Sơn nhắm mắt lại, không thấy lạnh chút nào. Ngụy Thanh Sơn thân nhiệt cao, mùa đông ôm nhau ngủ rất ấm. Ngụy Thanh Sơn chạm vào chân Lâm Ngư, cũng may đã rửa chân rồi nên không lạnh lắm. Đêm tân hôn của hai người, chân Lâm Ngư lạnh đến mức hắn rùng mình. Tuyết rơi lặng lẽ suốt đêm, hôm nay Ngụy Thanh Sơn không lên trấn, hai người hiếm khi được thong thả nằm trên giường, chăn ấm áp quá. Lâm Ngư chưa bao giờ thấy mùa đông lại thoải mái đến thế, cậu tham luyến sự ấm áp của chăn, lười biếng không muốn động đậy. Ngụy Thanh Sơn đã ngồi dậy, để nằm thêm chút nữa đi, ngoài kia lạnh, đợi ta nhóm lò sưởi xong rồi hãy dậy. Lâm Ngư cọ cọ vào gối, u ớ đáp lại, Ngụy Thanh Sơn vừa đi, chăn liền không còn thoải mái nữa, Lâm Ngư hơi nhíu mày, có chút bất mãn. Ngụy Thanh Sơn dậy liền đun nước nóng trước. Rồi nhóm lò sưởi mang ra nhà chính. Lâm Ngư đã dậy mặc quần áo, nghe thấy tiếng động liền hỏi, ngoài kia còn tuyết rơi không? Không rơi nữa, chỉ là tuyết hơi dày, để ở trong nhà đi, ta ra ngoài dọn tuyết. Lâm Ngư ừ một tiếng, tuy bây giờ bọn họ vẫn ở nhà tranh, nhưng mùa thu Ngụy Thanh Sơn đã sửa sang lại một lần nữa, trong nhà không có gió lùa, lại còn nhóm lò sưởi, nên cũng khá ấm áp. Lâm Ngư chậm rãi búi tóc lên, thì ra mùa đông cũng có thể ấm áp như vậy, tuyết rơi không cần làm việc, còn có túi chườm và lò sưởi sưởi ấm, hai người bận rộn cả năm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngụy Thanh Sơn mang nước nóng vào cho cậu, mau đến rửa mặt đi, nào có yếu ớt vậy, chỉ là tuyết rơi thôi mà. Lâm Ngư lẩm bẩm, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ, Ngụy Thanh Sơn tốt với cậu, tuyết rơi liền sợ cậu bị lạnh. Lâm Ngư rửa mặt xong liền đổ nước đi. Ngụy Thanh Sơn lúc này đang quét tuyết trong sân, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng đã dậy, đến nhà chính sưởi ấm. Ca, trận tuyết này lớn thật đấy, không biết còn rơi nữa không? Ai mà biết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyệt Nguyệt vào bếp nhóm lửa, Lâm Ngư liền nướng mấy cái bánh vàng ruộm, lại xào một đĩa trứng, nấu cháo kê. Ngụy Thanh Sơn cũng không rảnh rỗi, quét dọn sân xong liền xách thùng thức ăn đi cho lợn, gà ăn. Trời lạnh ngay cả lợn trong chuồng cũng nằm im trong ổ rơm không muốn động đậy. Sân sau thường ngày ồn ào cũng yên tĩnh lại, lợn, gà đều nằm im, La cũng khịt mũi tự vươn cổ gặm cỏ khô bên cạnh. Mùa đông năm nay đồ đạc trong nhà đầy đủ, không chỉ tích trữ nhiều lương thực cho ba người, mà ngay cả cỏ khô cho La, lợn cũng chất thành đống, còn có cả một nhà kho củi, dù tuyết rơi phong tỏa đường núi cũng không sợ. Ăn cơm xong, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt ngồi quanh lò sưởi làm việc may vá. Cậu còn gọi Thanh Ca Nhi đến, nói là muốn dạy nó thêu thùa, nhưng cậu bận quá, chẳng dễ gì bây giờ mới rảnh rỗi một chút liền dạy Thanh Ca Nhi thêu thùa. Thanh Ca Nhi đi từ nhà đến, co do vì lạnh, vào đến nhà chính mới thoải mái hơn. Tiểu Mụ, nhà người ấm áp quá, mấy hôm nay Tiểu Mụ rảnh, con đến tìm Tiểu Mụ học thêu nhé. Vâng, Tiểu Mụ, người xem con thêu hoa này. Bên ngoài lại bắt đầu rơi tuyết, mấy người trong nhà vừa trò chuyện vừa thêu thùa, nhóm lò sưởi, tay đưa ra cũng không thấy lạnh. Ngụy Thanh Sơn rảnh rỗi không có việc gì làm, liền vác một bao thóc chuẩn bị ra ngoài. Nghỉ ngơi đi, gạo trong nhà vẫn còn, không cần vội đi giã. Không chịu được ngồi yên, ta đi giã một bao gạo về. Đội mũ vào, trận tuyết này kéo dài 2 ngày, tuyết rơi dày đến bắp chân Lâm Ngư, xem ra phải mấy hôm nữa mới lên trấn được. Trong nhà còn lại ít thịt chưa bán hết, Ngụy Thanh Sơn liền dắt đi bán rẻ trong làng, mùa đông vốn không có gì ăn. Ai cũng ở trong nhà, ai mà chẳng thèm chút thịt, hơn nữa lại còn rẻ, số thịt đó nhanh chóng bán hết. Lâm Ngư đứng ở cửa nhìn tuyết rơi trong sân, lúc không làm việc cậu liền ôm túi trường trong tay, năm nay tay cậu không bị nứt nẻ chút nào. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng đứng bên cạnh cậu, ca, mùa đông năm nay không lạnh, trước kia mùa đông còn phải dùng nước lạnh giặt giũ, nấu nướng. Tay ta năm nay cũng không bị nứt nẻ nữa. Thật tốt. Trước kia không biết tuyết rơi lại đẹp như vậy. Hai huynh muội đều không thích mùa đông, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mùa đông đặc biệt khó khăn, mấy hôm nay rảnh rỗi, bọn họ mới có thể thong thả ngắm cảnh tuyết rơi. Đang lúc hai người ngắm cảnh tuyết rơi, nhà bên cạnh truyền đến tiếng khóc, Lâm Ngư định ra ngoài thì bị Ngụy Thanh Sơn ngăn lại. Ta đi xem sao, Ngụy Thanh Sơn đạp tuyết đi ra ngoài, không lâu sau liền quay lại, còn dẫn Thanh Ca Nhi về. Tiền bà tử mất rồi, ta đi giúp đỡ một chút. Được, cần ta sang đó không? Không cần, lộn xộn lắm, ta đi tìm người nhà họ Tiền đến, làm thế nào thì tùy tang nương. Vậy huynh đi đường cẩn thận, tuyết dày lắm. Hai người ở nhà đừng ra ngoài. Thanh Ca Nhi sắp 4 tuổi rồi, tuy còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu chuyện, ở nhà Lâm Ngư không quấy khóc cũng không làm ồn. Không lâu sau, sân nhà bên cạnh truyền đến tiếng khóc than. Đến gần tối Tang Nương mới đến đón Thanh Ca Nhi về. Tang Nương cũng không muốn tốn nhiều tiền, tiền bà tử bệnh suốt mùa đông, không qua khỏi sau trận tuyết lớn, Tang Nương chỉ mua một chiếc quan tài đơn sơ, mua chút đậu phủ ở chỗ Xuân Ca Nhi, cũng không mua rượu thịt gì. Những người đàn ông đến đào huyệt, khiêng quan tài mỗi người được cho 100 văn, cứ thế mà an táng tiền bà tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày liền xong xuôi mọi việc. Sạch sẽ như thể chưa từng có người này tồn tại. Mấy hôm nay tuyết vẫn chưa tan, dù có tan thì đường cũng lầy lội khó đi. Ngụy Thanh Sơn không chịu ngồi yên, lại dẫn 2 con chó săn lên núi. Lâm Ngư sợ tuyết dày phủ kín đường núi khó đi, dặn dò hắn phải cẩn thận. Ngụy Thanh Sơn bảo cậu yên tâm. Có Đại Hắc và Bạch Tuyết đi cùng, đường núi ta quen thuộc lắm. Tuyết chưa tan, động vật trong rừng ra ngoài kiếm ăn sẽ để lại dấu chân. Bây giờ chính là lúc dễ săn bắt nhất, mùa đông chính là lúc lông của cáo, chồn tuyết dày nhất, săn được 1-2 con cũng có thể đổi được chút bạc. Lâm Ngư ở nhà mấy ngày rồi, liền mang theo túi bọc túi trường cho Hà Đông Đông cùng Triệu Nguyệt Nguyệt đi thăm hàng xóm. Hà Đông Đông mặc đồ dày cộp như quả bóng ngồi trên giường, bên cạnh giường còn đặt 1 chậu than, trên giường còn có chiếc bàn nhỏ mà Thạch Đầu làm riêng cho y, trên bàn bày la liệt hạt dưa, hạt dẻ, đậu phộng. Thấy Lâm Ngư đến liền vội vàng gọi cậu, huynh đến rồi, tuyết rơi ta không ra ngoài được, ở nhà buồn chết mất. Lâm Ngư lấy túi vải mình làm ra, đệ chắc cũng có túi trường chứ, hôm đó ta làm tiện thể làm cho đệ 1 cái. Wow, còn may thêm lông thỏ nữa, đẹp hơn cái ta đang dùng nhiều. Hà Đông Đông lấy từ trong chăn 1 cái túi trường, bên ngoài bọc 1 cái túi vải màu xanh, không đẹp bằng cái Lâm Ngư làm cho y, Hà Đông Đông rất thích. Liền thay túi mới ngay lập tức. Đẹp quá, bên trong còn nhét bông nữa. Nhét chút bông, ôm thoải mái hơn. Huệ An đi, đến chỗ ta rồi còn khách sáo gì. hạt dẻ này là huynh cho ta đấy, ta vẫn chưa ăn hết. Lâm Ngư đưa cho Hà Đông Đông ít hạt dẻ, Hà Đông Đông không nỡ ăn, đợi đến lúc thèm thì lấy ra nướng vài hạt ăn cho đỡ thèm. Nương Thạch Đầu cũng đang mồi may vá bên cạnh, bỏ đồ trên tay xuống rót trà cho hai người. Đây là Nguyệt Nương à, có hơi giống Ngư Ca Nhi đấy. Hà Đông Đông cũng nói bên cạnh, muội muội của huynh lớn lên chắc cũng xinh đẹp. Triệu Nguyệt Nguyệt bị khen đến ngượng ngùng, cúi đầu bóc hạt dưa. Nghe nói tiền bà tử mất rồi. Thạch Đầu muốn đi giúp đỡ, nương ta không cho đi, nói ta đang mang thai, sợ đụng chạm. Không đi cũng không sao, thanh niên trai tráng trong làng không ít. Coi như là thanh tịnh rồi, tang nương đối xử với bà ta cũng không tệ, đã bỏ rơi con trai bà ta rồi mà vẫn nuôi bà ta đến lúc qua đời. Dù không ra khỏi cửa, Hà Đông Đông cũng biết hết mọi chuyện, nương và tổ tử của y thường xuyên đến thăm y, lúc trò chuyện sẽ kể cho y nghe. Tin tức của Hà Đông Đông đôi khi còn nhanh nhạy hơn cả Lâm Ngư. Sau trận tuyết này, nhà nào nhà nấy đều rảnh rỗi, cả năm cũng chỉ có lúc này Thạch Đầu ít việc nhất. Chuyện nhà họ Triệu huynh nghe nói chưa? Lâm Ngư lắc đầu, lần trước gặp Triệu gia chủ là mấy hôm trước lúc lên trấn mua đồ. Hà Đông Đông nháy mắt với cậu, sao tin tức của huynh còn chậm hơn cả ta nữa? Ta nói cho huynh nghe nhé, nghe nói nhà bọn họ bán ruộng, mấy người tranh nhau giành bạc, kẻ thì đi chơi gái. Kẻ thì đi đánh bạc, lại ăn chơi hết, tuyết rơi thế này chắc là sống không dễ dàng rồi. Nghe nói chân Triệu Đại Trí bị ca phu đánh gãy một cái. Cứ nhắc đến mấy chuyện tầm phào này là Hà Đông Đông lại không thấy buồn chán nữa. Mắt sáng rực, kể chuyện cứ như tiên sinh kể chuyện vậy, Lâm Ngư không nhịn được cười một tiếng. Cách chương.